Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, hâm mộ ghen ghét hận. Nắm chắc sinh mệnh trong mỗi một phút, toàn lực ứng phó trong lòng chúng ta mộng. Không trải qua mưa gió, như thế nào thấy thải hồng? Không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Lệ Tinh khách sạn KTV trung tâm. 218 trong dạp, Tả Nghị cùng Cao Phong cầm lấy microphone, hơn 10 hiệu đại lão gia tụ tập tại hai người bên cạnh ngẩng đầu hát vang. Mọi người cùng nhau hát đến mặt đỏ tới mang tai, hát đến khàn cả giọng, nắm chắc sinh mệnh trong mỗi một lần cảm động, cùng tâm ái bằng hữu nhiệt tình ôm nhau, này đâu, chân tâm anh hùng. Không sai biệt lắm xem như Tả Nghị cùng lớp tụ hội KTV giữ lại khúc mục đích. Trên cơ bản mỗi lần khai mở đồng học hội đều muốn đồng ca một lần. Cổ vũ chính mình chớ ý định ban đầu. Các nữ sinh thì ngồi ở trên ghế salon. Các nàng cười mỉm địa cầm lấy di động quay chụp. Sau đó vì bạn học trai nhóm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lại đến một đầu. Tả Nghị ha ha cười. Đem microphone giao cho bên người đồng học, nói, các ngươi hát, ta nghỉ ngơi một chút. Xa nhớ năm đó hắn cũng là mạch bá từng mai, người giang hồ xưng hát karaoke vương tử, mà bây giờ cũng không phải nói hát bất động, chỉ là không còn nữa, còn trẻ thanh xuân tùy ý phô trương. Người không lão tâm đã tang thương, Cao Phong cũng làm cho xuất microphone. Hắn rời đi bao xương ra ngoài gọi điện thoại. Tả Nghị tại trên vị trí ngồi xuống, ngồi ở đối diện với góc một vị nữ sinh đưa cho hắn một điếu Corona. Lão Tả, chúng ta cạn một chén. Tả Nghị nhận lấy cười nói, chủ nhiệm lớp, ngươi bây giờ như vậy có thể uống à? Vị này nữ sinh cũng không họ Ban, mà là Tả Nghị năng đó liền đọc tài chính rõ rệt trưởng Trương Nhã Lệ. Một vị thon thả văn tú nữ sinh, Tả Nghị còn rõ ràng nhớ rõ lần trước tụ hội thời điểm. Trương Nhã Lệ một ly bia uống hết liền chóng mặt, hiện tại cư nhiên chủ động cùng hắn đối với bình uống. Vài năm không thấy khí chất đều khác nhau rất lớn, Lệ Lệ hiện tại rất nghiêu. Bên cạnh mặt khác một vị nữ sinh Trần Văn Văn ôm Trương Nhã Lệ nói. 2 năm trước liền lên tới MGE đại hạ cao tầng. Lợi hại, Tả Nghị nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ta thần tượng. MGE là quốc tế chứ danh tài chính công ty. Tại tài chính trong vòng uy danh hiển hách, Trương Nhã Lệ có thể đưa thân này nhà công ty đại hạ khu cao tầng các loại. Năng lực mạnh là không thể nghi ngờ. Đại học thời đại Trương Nhã Lệ tại học tập phương diện biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Mỗi năm cầm hạng nhất học bổng, Tả Nghị tuy thành tích cũng không tệ lắm. Cùng vị này thực học bá lại là không có cách nào so sánh. Cái gì cao tầng a? Trương Nhã Lệ trên mặt đẹp nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nói, cũng chính là cái tiểu trưởng phòng mà thôi. Mỗi ngày đều cực kỳ mệt mỏi. Ta còn là hâm mộ lão Tả, trong nhà có địa sinh hoạt tiêu dao, muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi nào. Tả Nghị là Lâm Giang địa chủ sự tình, trong lớp đồng học cũng biết, trước kia không ít cầm trêu chọc qua hắn. Tốt nghiệp nhiều năm, mọi người nhân sinh gặp gỡ vô cùng tương đồng, có ra nước ngoài học không còn có trở về, có Bắc Thượng xuôi Nam phát triển, có thành gia lập nghiệp. Cũng có tầm thường vô vi, nhưng hôm nay tới tham gia đồng học hội đều là quan hệ không tệ. Bất luận đầy hứa hẹn còn là tầm thường, mọi người gặp mặt chỉ nói tình bạn không nói sinh ý. Cùng nhau hồi ức trước kia tốt đẹp thanh xuân nhiều năm. Tả Nghị tự diễu nói, lần này chạy ra ngoài chơi, thiếu chút không có thể trở về. Lúc trước mọi người cùng nhau lúc ăn cơm sau. Liền có đồng học hướng hắn hỏi 3 năm qua kinh lịch. Tả Nghị có thành thật mỹ đức tín ngưỡng, cho nên không thể lập nói dối tới qua loa tắc trách. Chỉ có thể biểu thị việc này một lời khó nói hết. Mọi người đối với cái này đều biểu thị lý giải. hắn không có tiếp tục cái đề tài này. Hỏi, chủ nhiệm lớp, ngươi bây giờ kết hôn không có? Trương Nhã Lệ sau khi tốt nghiệp đại học đi Đế Đô đọc nghiên cứu sinh. Sau đó liền một mực ở Đế Đô phát triển. Lần này là đặc biệt từ Đế Đô bay đến Hàng Châu tới tham gia đồng học hội. Đối với nàng tình hình gần đây, Tả Nghị không có rõ ràng, cho nên là hơn hỏi một câu. Trương Nhã Lệ cười nói, ta bây giờ còn đơn lắm. Tả Nghị cử mở chất rượu nói, chủ nhiệm lớp, sự nghiệp tuy trọng yếu, cũng không muốn xem nhẹ sinh hoạt a. Trương Nhã Lệ cùng Tả Nghị bính bính bình rượu, buồn rầu nói, ta cũng muốn a, nhưng một mực không gặp được phù hợp. Nàng đem chọn chi Corona một hơi uống đến sạch sẽ, như thế hao khí để cho Tả Nghị đều hơi bị lau mắt mà nhìn chỗ làm việc đối với người cải biến thực. Quá lớn, Trần Văn Văn cười nói, Lệ Lệ, ngươi không phải là cùng lão Tả quan hệ rất tốt sao? Nếu không hai người các ngươi thích hợp quá. Trương Nhã Lệ thiếu chút đem trong miệng bia phun ra, nhịn không được bạch Trần Văn Văn nhất nhãn. Đại học thời điểm, Tả Nghị cùng Trương Nhã Lệ quan hệ không tệ, chỉ là giữa hai người từ trước đến nay không có sát xuất hiện nam nữ hỏa hoa. Trần Văn Văn đương nhiên biết, nàng cùng Trương Nhã Lệ thế nhưng là trên dưới phố khuê mật. Bất quá đùa cợt a, Tả Nghị lắc đầu, cười nói, muộn, ta hiện tại nữ nhi đều nhanh có thể đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế? Nữ nhi, hai vị nữ sinh đồng thanh địa phát ra kinh hô, ngươi có nữ nhi à? Bởi vì hai người thanh âm rất vang dội, cho nên xung quanh đồng học toàn bộ cũng nghe được. Tất cả mọi người nghe sửng sốt, ai có nữ nhi? Lão Tả, nói đùa sao? Ta đi, thật giả à? Vừa rồi tại ca hát người đều bỏ xuống microphone, chạy qua tới tìm cầu chân tướng. Lão Tả, người thật sự có nữ nhi? Vâng, Tả Nghị thành thật hồi đáp. Năm nay đã 4 tuổi. Vốn lần này đồng học hội gặp mặt, Tả Nghị liền định đem chuyện này báo cho Cao Phong. Mà thôi, Cao Phong giấu không được chuyện tính cách, nhất định sẽ tại lớp quần trong đại thêm tuyên dương. Cho nên dứt khoát chính mình chủ động cho hấp thụ ánh sáng. Bà mẹ nó, Trương Nhã Lệ cư nhiên bảo câu nói tục. Cầm lấy nắm tay tại Tả Nghị trên bờ vai nện một chút. Ngươi giấu giếm có thật là đủ nhanh. Ta không tin, một vị nam sinh hét lên. Không đồ không chân tướng, ta muốn nhìn ảnh chụp. Có thể hay không khác hô có như vậy cơ tình. Tả Nghị rất là không lời địa ngó ngó vị này càn rỡ ồn ào ra hỏa nhất nhãn. Nói, vậy ta tại quần trong phát hai tấm hình a. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra lớp quần, sau đó từ đối với sách bên trong tuyển hai tờ bảo nhi ảnh chụp trên tóc. Ảnh chụp là lần trước mang tiểu nha đầu hái rau dại thời điểm quay chụp. Wow, tất cả bao xương trong chớp mắt oanh động, đặc biệt là những cái kia nữ đồng học tại nhìn thấy bảo nhi ảnh chụp. Các nàng mỗi cái hai mắt thẳng mạo tinh tinh, thậm chí còn có tiêm kêu ra tiếng. Hảo nảy sinh thật đáng yêu a. Tả Nghị chụp ảnh kỹ thuật hoàn toàn là nghiệp dư cấp bậc. Thế nhưng này hai tấm hình lấy được rất tốt. Trời xanh mây trắng, lục dã đường mòn giữa. Ăn mặc váy dẫn theo giỏ trúc tiểu nha đầu khờ khạo ngây ngô. Nụ cười so với hạ hoa càng thêm sáng lạn. Phía sau nàng trả lại đi theo mập mạp thái khác. Hoàn toàn đâm bên trong các nữ sinh nảy sinh điểm. Các nam sinh thì hết thảy, móa, bà mẹ nó, ta xiết cái đại móa, được kêu là cái hâm mộ ghen ghét hận a. Trần Văn Văn quả thật lòng đầy căm phẫn, lão Tả, ngươi thực sự quá phân, cư nhiên cầm xinh đẹp như vậy nữ nhi giấu ở nhà không mang qua đến cho chúng ta nhìn. Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Đúng đúng đúng, các nữ sinh toàn bộ đứng ở Trần Văn Văn bên này. Quá phận, lần sau đi, Tả Nghị ôm quyền tạ lỗi, lần sau ta nhất định cầm Bảo Nhi mang tới, nàng kêu Bảo Nhi à. Trương Nhã Lệ bưng lấy di động, hai mắt tỏa ánh sáng địa tán thán nói, rất êm tai danh tự, ta nếu như cũng có một cái đáng yêu như thế nữ nhi, khẳng định so với ngươi còn muốn bảo bối. Trần Văn Văn lần nữa ôm lấy nàng, cười nói, vậy ngươi cũng nhanh chóng sinh một cái a. Trương Nhã Lệ bạch nàng nhất nhãn, cùng với sinh, với ngươi sao? Mọi người nhất thời cười ha hà. Ngay vào lúc này, Cao Phong từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhất phó tâm sự nặng nề bộ dáng, thấy đến mọi người rất sung sướng bộ dáng. Hắn sững sờ, nghi ngờ hỏi, các ngươi đang cười cái gì a? Lão Cao, có người hồi đáp, lão Tả có đứa con gái ngươi biết không? Lão Tả có nữ nhi. Cao Phong không khỏi mở to hai mắt, ta như thế nào cũng không biết. Nói đùa sao? Đối phương nói, ngươi xem lớp quần a, ảnh chụp đều phát ra. Cao Phong liền tranh thủ di động rõ ràng khóa xem xét. Sau đó chạy qua tới làm suất, muốn bóp chết Tả Nghị tư thế. Hảo ngươi lão Tả, lớn như vậy sự tình cư nhiên cũng không cái thứ nhất nói cho ta biết. Ta muốn với ngươi tuyệt giao. Ta biết sai, Tả Nghị cười nói, vốn là ý định cái thứ nhất báo cho ngươi. Ai bảo ngươi vừa rồi chạy ra. Cao Phong buông tay ra, gượng cười hai kêu lên, quang nhận lầm có thể không làm được. Ngươi có phạt rượu ba bình? Không có vấn đề. Tả Nghị rất sung sướng địa mở ra ba chai bia, kết quả bị Cao Phong đoạt lấy đi một lọ. Ta cùng ngươi uống chung. Tả Nghị có chút kinh ngạc, hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy nói, đều một chỗ à, mọi người cùng nhau tới cạn ly, chúc chúng ta hữu nghị thương tại. Cạn ly, trong dạp bầu không khí trong khoảnh khắc đạt tới nhiệt liệt nhất cao trào. https://www.youtube.com/WATCS.V=EA9I6SKANG chân tâm anh hùng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.